nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, tham quan. Tiếp cận tháng tư hồi cuối, một cái thời tiết sáng sủa chủ nhật trạng vạng tối. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thiên sứ. Trừ thiên đường, chỉ có nơi này. Minamoto Shimoto xuyên qua cùng phòng, đi đến hành lang. Hành lang bên trên, xuyên đồng phục vu nữ, đem đầu tóc ghim thành một chùm Kanbayashi Miko, ngồi tại dưới chuông gió. Shimoto thiếu gia miệng thật ngọt a, tại Kanbayashi Miko bên người. Himemiya Izayoi dựa lưng vào trên cây cột, một bên quạt cây quạt, một bên mỉm cười mà nhìn xem Minamoto Shimoto. Ngươi ở đây a, ta còn ý định đi tìm ngươi đây. Minamoto Shimoto cười nói. Tìm ta? Ngươi tới nơi này cần đi qua ta nơi đó. Tại sao không tiến vào? Himemiya Izayoi ngoẹo đầu, cười hỏi. Minamoto Shimoto nhìn trời một chút. Ta ngự phong xuống tới. À, ngự phong. Himemiya Izayoi gật gật đầu. Trên mặt một mực mang theo ý cười. Cây quạt lay động một cái. Vỗ nhẹ bộ ngực. Cái này cây quạt thật là dễ nhìn. Minamoto Shimoto nói sang chuyện khác. Nhưng là không lạnh sao? Miko là thiên sứ. Đến ta chỗ này chính là cây quạt xinh đẹp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto nhìn về phía Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko loay hoay trong tay hoa tươi. Đang luyện tập cắm hoa. Ai tương đương? Himemiya Izayoi thở dài một tiếng. Nàng một mảnh nan quạt một mảnh nan quạt thu nạp quạt xếp. Ngoài miệng nói, cây quạt không phải vì mát mẻ, tựa như vũ khí cho người ta tăng thêm lòng dũng cảm. Cây quạt có thể khiến người ta chú ý mình nói chuyện hành động, bồi dưỡng yêu nhã khí chất. Còn là Izayoi tỉ tỉ hiểu nhiều lắm, nghe xong chính là gia học uyên thâm. Minamoto Shimoto tại hai vị vu nữ đằng sau ngồi xuống. So ra kém ngươi Kanbayashi tiểu thư. Không đợi Minamoto Shimoto mở miệng, Himemiya Izayoi lại hai mắt mỉm cười mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ngoài miệng nói, dù sao, người nào đó tình nguyện ngự phong tới chỗ này, đều không đi leo tường liền có thể đến ta chỗ ấy. Leo tường đây không phải là sắc lang rồi. Tỷ tỷ, ngươi hiểu nhiều lắm, cùng ta nói một chút huyền tượng tỷ bà. Ta cũng có thể giúp đỡ ngươi tìm. Minamoto Shimoto cười nói. Phi, Himemiya Izayoi buồn cười nói. Ngươi là muốn giúp ta sao? Nói sang chuyện khác, đương nhiên là thật muốn giúp ngươi. Minamoto Shimoto ngữ khí thần sắc, 10 phần chân thành tha thiết. Tiểu lừa gạt, Himemiya Izayoi dùng thu hồi quạt xếp, gõ chính mình mảnh vai. Thần thái tiêu sái khoan thai. Có một cỗ động lòng người phong tình. Nàng dùng du dương tiếng nói giải nói ra. Huyền tượng tỷ bà là lịch đại Kyoto Noriyosu bí tàng. Từ đại đường truyền đến. Bề ngoài nha, hồ cầm giáo ghi lại có ghi chép. Tử đàn thẳng giáp, đàn bụng lấy muối 3 hợp. Có gì đặc biệt sao? Minamoto Shimoto ngay từ đầu là nói sang chuyện khác. Hiện tại là thật cảm thấy hứng thú. Cái này cũng có ghi chép. Còn là, hồ cầm giáo ghi lại. Đần, Himemiya Izayoi dùng quạt xếp gõ Minamoto Shimoto đầu một chút. Xưa nay vật ngữ tập quyển thứ 24. Này huyền tượng như là có sinh mệnh người. Kỹ xảo kém người đạn chi. Giận mà không minh, như bị bụi che phủ. Lâu không đàn tấu, cũng giận mà không minh. Một lần nào đó gặp hỏa hoạn, người không kịp lấy ra. Huyền tượng nhưng vẫn ra ngoài đình viện bên trong. Đủ loại truyền thuyết nhiều lắm. Ta đều nhớ không rõ. Nghe liền không tầm thường. Minamoto Shimoto nói. Cùng ngươi Polaris không sai biệt lắm. Sao phơi đồ có lợi hại như vậy? Minamoto Shimoto sững sờ. Không có đối ứng chú pháp. Đương nhiên không lợi hại. Himemiya Izayoi nói. Kanbayashi tiểu thư. Minamoto Shimoto nhìn về phía dùng tu bổ nhánh hoa Kanbayashi Miko. Ngươi cảm thấy ta có biết không cho ngươi sao? Kanbayashi Miko răng rắc một tiếng, cắt đi một cành hoa phần gốc. Cũng đúng, Minamoto Shimoto gật đầu. Himemiya Izayoi cười nói tiếp. Lợi hại vũ khí đều như thế. Ngay cả thiên hạ thứ nhất địch Diệp Nhị cũng muốn khúc phổ Chu Tước Nhạc. Thiên hạ đệ nhất địch Minamoto Shimoto đối với mấy cái này sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Cảm thấy rất hứng thú. Để Himemiya Izayoi vào ở đến. Thật sự là quá tốt rồi. Hắn quyết định về sau tu luyện mệt mỏi. Tìm nàng nghe ngóng những thứ này bí văn chuyện lý thú. Diệp Nhị, cái tên này tựa như Polaris. Là sau đó chủ nhân cho nó lấy. Bản danh gọi Chu Tước. Nếu là thiên hạ đệ nhất, khẳng định có lợi hại địa phương. Tỷ tỷ ngươi nói cho ta nghe một chút. Minamoto Shimoto ngồi gần một chút. Himemiya Izayoi nhìn hắn liếc mắt. Kyoto vùng ven theo âm dương ngũ hành xây lên. Phương Bắc có Fanaokayama huyền vũ. Đông có sông Kamo Thanh Long. Nam có hồ Ogura Chu Tước. Tây thì hợp với Sơn Dương. Sơn âm hai đạo với tư cách bạch hồ Chu Tước địch có thể điều khiển hồ Ogura địa linh Chu Tước. Người nói có lợi hại hay không? Vậy cái này cây sáo đâu? Năm đó Kyoto Noriyosu ban cho Minamoto no Hiromasa. Bây giờ tại Kyoto nhà Minamoto trong nhà. Himemiya Izayoi cười đến ý vị thâm trường. Minamoto no Hiromasa. Trung cổ 36 ca tiên một trong. Danh xưng quản dây cung chi tiên. Cùng ta có quan hệ. Minamoto Shimoto chú ý tới trong giọng nói của nàng ý vị thâm trường. Mẫu thân ngươi không cùng ngươi nói. Himemiya Izayoi mỉm cười ngoẹo đầu. Hai con ngươi ngây thơ lại xinh đẹp nhìn qua hắn. Mẫu thân của ta mở quán trọ. Làm sao lại nói với ta những thứ này? Ai biết được, nàng duỗi cái lưng mệt mỏi. Đánh lấy ngáp một cái. Ngươi cho ta không chịu thua kém một điểm. Đừng giống Minamoto no Hiromasa. Lưu lại một trong đó cổ 36 ca tiên tên tuổi. Chẳng là cái thá gì. Tỷ tỷ, ngươi cùng ca tiên cấp so ra. Ai lợi hại hơn? Minamoto Shimoto tò mò nhìn qua nàng. Ta và ngươi Kanbayashi tiểu thư đồng dạng lợi hại. Ngươi hỏi một chút nàng cùng ca tiên ai lợi hại hơn. Minamoto Shimoto ánh mắt chuyển hướng. Kanbayashi Miko, Kanbayashi tiểu thư, ngươi tới nơi này là vì nói chuyện phiếm. Kanbayashi tiểu thư nhìn thấy hắn, áp lực đập vào mặt. Ngoạc kép, ta gần nhất thủy chú có rồi tiến bộ. Ngài giúp ta nhìn một cái. Minamoto Shimoto từ hành lang bên trên vọt lên. Bay đến đỉnh viện hồ nước bên trên. Tuôn ra sóng sóng dữ. Bảo hộ thân ta. Trong hồ nước nước. Oanh, một tiếng. Bị hít vào đến trên trời. Hình thành to lớn mặc dù. Kanbayashi Miko trên thân nâng lên một tầng hơi mỏng ánh sáng màu vàng. Từng đạo thần lực màu vàng óng lôi đình. Như con rắn nhỏ bơi về phía Minamoto Shimoto. Con rắn nhỏ lôi đình đâm vào mặt dù bên trên. Nổi lên từng trận gợn nước. Con rắn nhỏ 10 phần linh hoạt. Không ngừng biến hóa công kích phương hướng. Uống. Minamoto Shimoto tay phải cầm mặt dù. Nazi mặt dù. Ngăn trở 4 phương 8 hướng lôi đình. Ta cũng tới. Himemiya Izayoi tiếng cười như chuông bạc bên trong. Vô số hỏa diễm cánh hoa. Sakura blossom rơi xuống tới. Cánh hoa rơi vào mặt dù bên trên. Phát ra tựa như lựu đạn nổ tung đồng dạng vang vọng. Minamoto Shimoto lơ lửng giữa trời. Hết sức chăm chú. Tay trái tay phải xen kẽ. Mặt dù tựa như một mặt tấm thuẫn. Lại giống một chiếc gương. Ngăn cản lôi đình kim xà cùng hỏa diễm cánh hoa. Tại đền thờ từ 6 giờ đợi cho 12 giờ khuya. 60.000 yên không có. Đây là tiền trinh. Nếu là học chú pháp. Itomi Sayaka 1 triệu yên là cất bước giá. Minamoto Shimoto khắc sâu ý thức được. Bất động sản thuế cùng thuế di sản là cỡ nào nặng nề. Nhất nặng nề. Cái này bất động sản cùng di sản còn không phải hắn. Ngày thứ 2 như thường lệ lên lớp. Nghỉ trưa kết thúc. Minamoto Shimoto đang muốn đi lên lớp, trông thấy Yasuda giảng đường trên bãi cỏ, có một đám xuyên kiểu Tây chế phục học sinh cấp 3. Ngày 1 tháng 5 gió, chậm chậm thổi tới, thổi đến học sinh nữ cấp 3 nhóm váy, nhẹ nhàng rung đến mở đi. Oa, người kia rất đẹp trai. Học sinh nữ cấp 3 phát ra kiềm chế tiếng thét chói tai. Là trường này sao? Ta muốn thi trường này. Ta hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Nhưng nơi này là Đại học Tokyo. Là chúng ta không cách nào tưởng tượng thế giới. Tốt, lấy soái ca vì động lực. Từ hôm nay trở đi ta phải cố gắng đọc sách. Ngoặc kép, không biết nói thế nào ngươi tốt. Bất quá là chuyện tốt nha. Trong gió tràn lên làm lòng người động mùi thơm ngát. Yuki, đây không phải là tỷ tỷ ngươi bạn trai sao? Màu trà tóc Hashima, lôi kéo Itomi Yuki ống tay áo. Itomi Yuki chính lật xem trong tay Juntendo Đại học Bộ Y học sổ tay. Đây là vừa rồi tham quan Juntendo Đại học cầm tới. Nghe thấy Hashima thanh âm, nàng ngẩng đầu nhìn lại. Người kia thân hình đề bạt, tướng mạo 10 phần tuấn Mỹ. Là nàng ở vào khảo hạch kỳ tỷ phu tương lai. Minamoto Shimoto cũng trông thấy nàng. Đưa lên một cái ôn hòa mỉm cười. Yuki, hắn đi tới. Học sinh nữ cấp 3 nhóm nhịn không được che miệng lại. Kích động đập người bên cạnh. Kaka, Itomi Yuki nhẹ giọng đáp lễ. Đến tham quan. Lên lớp tham quan. Định thi ta trường học. Minamoto Shimoto hỏi. Không phải là. Itomi Yuki trả lời. Ta nguyện vọng một là Juntendo Đại học. Phụ thân ta. Còn có. Tỷ tỷ. Đều từ nơi đó tốt nghiệp. Bộ y học. Có thời gian không? Nếu như mà có. Ta dẫn ngươi đi trường học của chúng ta bộ y học nhìn xem. Ngươi đi Juntendo Đại học. Hẳn không có vào bên trong bộ tham quan a. Itomi Yuki lòng bàn tay tuyết trắng cái cằm. Trầm ngâm một hồi. Trong nhà bệnh viện nàng đi qua. Nhưng chưa từng đi Đại học Bộ Y học. Nàng ngẩng đầu hỏi. Có thể chứ? Xem ngươi sư phụ mang đội có thể hay không? Ta không có vấn đề. Minamoto Shimoto cười nói. Kaka, xin chờ một chút. Itomi Yuki tìm tới giáo sư trang phục một nam một nữ. Hướng bọn hắn nói rõ tình huống. Hai vị lão sư nhìn Minamoto Shimoto vài lần. Gật đầu. Xem bộ dáng là đồng ý. Phiền phức Kaka. Itomi Yuki trở về nói. Việc nhỏ. Itomi Yuki lại nói với Hashima. Hashima bạn học. Người đi không? Ta liền không đi. Hashima liên tục khoát tay. Ta vẫn là đi theo mọi người ở sân trường bên trong ngắm phong cảnh đi. Itomi Yuki thở dài. Hashima bạn học. Chúng ta là đến lên lớp tham khảo. Không phải là tới. Chấm ngoặc kép, biết rồi, biết rồi. Hashima đẩy Itomi Yuki mảnh khảnh phần lưng. Yuki ngươi mau đi đi, đừng để Kaka chờ. Itomi Yuki lúc này mới phóng qua giáo dục Hashima. Minamoto Shimoto nhìn xem hai người. Nhớ tới chính mình cùng Kanbayashi Miko. Itomi Yuki khí chất cũng có chút giống Kanbayashi Miko. Chia nhỏ, một cái siêu phàm thoát tục. Giống như là tiên nữ. Một cái lạnh lùng như tuyết. Bất quá Itomi Yuki băng lãnh. Tại Minamoto Shimoto trong mắt. Ít nhiều có chút tiểu hài tử khí. Hai người xuyên qua tiếng Pháp quán đá cẩm thạch hành lang. Đi qua bộ văn học quán số 3. Đi vào bộ y học. Đây là số 2 quán. Minamoto Shimoto mang nàng đi vào dạo qua một vòng. Đúng rồi. Nửa đường. Hắn nói. Muốn hay không xuyên một chút áo khoác trắng. Itomi Yuki ngoẹo đầu. Ngập nước mắt hạnh nghi hoặc nhìn qua hắn. Ta nghe nói. Học sinh cấp 2 bên trong. Có căn cứ chế phục sinh đẹp hay không tới chọn trường cấp 3. Người muốn đọc bộ y học. Mặc dù không phải vì mặc áo choàng trắng. Nhưng thừa cơ thử nhìn một chút cũng không tệ. Muốn sao? Phiền phức sao? Itomi Yuki hỏi. Không phiền phức. Nơi này liền có. Minamoto Shimoto đi vào một gian phòng học. Nơi này thả không ít áo khoác trắng. Ngươi số đo là bao nhiêu? Hắn hỏi Itomi Yuki. Itomi Yuki nhìn trên quần áo đều viết danh tự. Có là danh tự. Có là dùng bút bi viết danh tự viết tắt. Có vẽ manga tiểu nhân. Cho ta Kaka liền được. Nàng nói. Khẳng định quá lớn. Minamoto Shimoto cười nói. Hắn vốn là muốn dùng Masana hoặc là Inaba. Nhưng nàng nói như vậy, cũng liền đem chính mình đưa cho nàng. Itomi Yuki mặc lên, quả nhiên quá lớn, quần áo vạt áo nhanh kéo tới trên mặt đất. Nàng đem lớn một đoạn tay áo quyển quyển, xem ra giống anime bên trong Mỹ thiếu nữ tiến sĩ. Nhìn rất đẹp, có ngươi khả ái như vậy bác sĩ. Đối với người bệnh đến nói là một niềm hạnh phúc. Minamoto Shimoto tán dương, ngoạc kép, cảm ơn. Nhưng ta hy vọng bọn họ là bởi vì y thuật của ta mà hạnh phúc. Itomi Yuki nhấc nhấc tay cánh tay, nghe được một cỗ mùa xuân khí tức, cùng Minamoto Shimoto mùi trên người đồng dạng, xem ra không có rửa qua, mặc dù bẩn một chút, nhưng bề ngoài nhìn không ra, miễn cưỡng có thể nhịn chịu. Chúng ta tiếp tục đi. Minamoto Shimoto không biết mình bị ghét bỏ, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, cũng sẽ không nghĩ, sẽ có nữ sinh ghét bỏ hắn. Cỗ tự tin này, dùng mù quáng để hình dung không có một chút vấn đề. Rời khỏi số 2 quán, hai người tới một tòa Gothic gạch đỏ kiến trúc trước. Đây là Bộ Y học Tổng hợp Trung ương quán. Vừa mới đi vào, Minamoto Shimoto liền bị bắt được. Ai tương đương, vội vã đang muốn đi phòng học giáo sư. Minamoto Shimoto, cái gì thời gian, còn ở lại chỗ này loạn lắc. Giáo sư, ta hôm nay xin phép nghỉ. Minamoto Shimoto nói, xin nghỉ, làm sao rồi? Nhiễm bệnh, nói một chút triệu chứng. Bên phải bên trên bụng mùa xuân bắt đầu có rảnh đau. Bụng, ban đêm đột phát phần lưng phóng xạ đau nhức. Ban ngày triệu chứng tan biến. Bình thường ẩm thực rất không quy luật. Thỉnh thoảng sẽ rượu chè ăn uống quá độ. Ngẫu nhiên trong miệng có mùi lạ. Cảm thấy là bệnh gì? Giáo sư hỏi, ruột đầu loét hoặc là túi mật viêm đi. Túi mật viêm, à nha, làm sao? Siêu thanh cùng dạ dày kính. Làm, Minamoto Shimoto nói, lần trước trốn học đi làm. Đúng, quên nói với ngài. Giáo sư mắt nhìn họ hàng xa bên người mặc áo choàng trắng Itomi Yuki. Còn có bên trong trường cấp 3 chế phục. Tiểu tử ngươi gạt ta. Bất quá được rồi. Đi chơi đi, nhớ kỹ làm tốt biện pháp. Itomi Yuki óng ánh trắng noãn khuôn mặt nhỏ phun lên đỏ ửng. Nàng còn chưa mở miệng. Minamoto Shimoto nói. Được rồi tốt, giáo sư, nhanh đi lên lớp đi. Đã bắt đầu 10 phút đồng hồ. Giáo sư kịp phản ứng. Sải bước tan biến tại hành lang. Trốn học không sao sao? Kaka, Itomi Yuki hỏi Minamoto Shimoto. Việc nhỏ, đem gáy sách xuống tới là được. Hai người vừa đi vừa nói. Không chỉ là bộ y học sự tình. Minamoto Shimoto còn nói một chút bản trường học truyền thuyết ít ai biết đến. Câu lạc bộ bóng chày 70 liên tiếp bại. Mọi người để bọn hắn chính mình xóa tên được rồi cung đạo bộ hợp túc thời điểm. Nghe nói phát sinh để người thế giới quan cải biến sự kiện. Còn có thiếu lâm tự quyền pháp bộ. Cùng Waseda thiếu lâm tự quyền pháp bộ giao lưu lúc, song phương căn bản không dùng thiếu lâm tự quyền pháp. Tokyo quạ đen nhiều, trường học của chúng ta cũng không ngoại lệ. Năm nay mùa xuân, bởi vì có người tại tiếng Pháp quán phụ cận bị tập kích. Trường học còn chuyên lập cẩn thận quạ đen, bảng hiệu. Bị quạ đen tập kích, người kia quá không may. Đúng vậy à, chưa thấy qua xui xẻo như vậy người. Hai người tới bộ y học dạy học nghiên cứu cao ốc. Ngồi tại 13 tầng Italy phòng ăn. Điểm đồ uống. Itomi Yuki trên người áo khoác trắng đã còn trở về. Lộ ra sạch sẽ duyên dáng trường cấp 3 chế phục. Ngoài cửa sổ là Tokyo mới tọa độ Skytree. Cảnh sắc phi thường được. Itomi Yuki nhìn một lát ngoài cửa sổ. Thu tầm mắt lại hỏi. Kaka tại sao muốn trở thành bác sĩ? Bởi vì bác sĩ tiền lương. Lớp 12 thời điểm ta, trong túi có 2.000 yên đã rất thỏa mãn. Minamoto Shimoto cười nói. Hắn dựng lên chân, tiếp tục trả lời. Tiền bộ y học, chỉ là bởi vì nó là khó khăn nhất kiểm tra chuyên nghiệp. Ta muốn thấy nhìn chính mình tại học tập trên con đường này có thể đi tới một bước nào. Sau đó liền đến chỗ này. Itomi Yuki nhẹ nhàng gật đầu. Lại hỏi. Kaka cho rằng ta có thể vượt qua tỷ tỷ sao? Có thể đi, Tỷ tỷ ngươi không quá thông minh dáng vẻ. Itomi Yuki tinh tế lông mày nhướn lên. Tiết Trắng khuôn mặt nhỏ xem ra không phục lắm. Nhưng lại không có mở miệng phản bác. Ngươi thích ngươi tỷ tỷ. Không, không thích. Dạng này à, Minamoto Shimoto uống một ngụm cà phê. Giả ra bị nàng lừa qua dáng vẻ. Kaka biết tỷ tỷ tại Tokyo làm cái gì sao? Itomi Yuki hỏi. Ngươi không biết. Minamoto Shimoto tò mò hỏi lại. Itomi Yuki lắc đầu. Tóc đen nhẹ nhàng phiêu động. Nàng mỗi tháng về nhà một lần. Thời gian khác đều ở lại Tokyo. Cũng không làm việc. Trong nhà cũng không biết nàng đang làm cái gì. Cho nên phụ thân mới thúc nàng tranh thủ thời gian kết hôn. Nàng nói. Ta cũng không biết. Ngươi cũng nhìn thấy. Minamoto Shimoto nhàn nhã buông tay. Ta không phải là đang đi học. Chính là tại vì trốn học nghĩ phương pháp. Các ngươi bình thường không hẹn biết sao. Một tuần một lần. Itomi Yuki không nói thêm gì nữa. Phấn nộn cánh môi miệng nhỏ uống cà phê. Minamoto Shimoto dò xét nàng hai mắt. Hỏi, ngươi đi Juntendo Đại học, là vì vượt qua tỷ tỷ ngươi. Itomi Yuki để ly xuống. Tỷ tỷ từ nhỏ đã so ta ưu tú. Mặc dù sau khi tốt nghiệp đại học, không biết tại sao không làm việc. Nhưng ta nghĩ vượt qua nàng, kế thừa trong nhà bệnh viện. Vậy ta làm sao bây giờ? Minamoto Shimoto chỉ mình. Itomi Yuki nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Kuhu giáo sư đem ta giới thiệu cho tỷ tỷ ngươi thời điểm. Thế nhưng là nói xong. Để ta kế thừa nhà các ngươi bệnh viện. Đều bằng bản sự rồi. Itomi Yuki nhíu mày. Ha ha ha. Minamoto Shimoto cười lên. Itomi Yuki khẽ nhíu mày. Cái này trên đường đi. Minamoto Shimoto một mực mang theo mặc dù không nhiệt liệt, nhưng thân thiết mỉm cười. Lúc này cất tiếng cười to, nàng mơ hồ phát giác được trong tiếng cười có một tia khinh miệt mùi. Cái mùi này vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí bản thân đều không nhất định có thể ý thức được. Vậy ta cũng muốn cố lên. Minamoto Shimoto cười nói, cái kia cổ không coi nàng là chuyện hương vị càng đậm. Kế thừa bệnh viện người. Nhất định sẽ là ta. Hôm nay phiền phức ca ca. Ta đi cùng bạn học tụ hợp. Itomi Yuki đứng người lên. Hướng Minamoto Shimoto hơi cúi đầu. Dậm chân đi hướng thang máy. Dưới váy xếp nếp lộ da trắng nõn cặp đùi đẹp. 10 phần làm người khác chú ý. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.